Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 Đại Kỳ trở về. Ai, là đại gia nhị trưởng lão Tôn Tử Đại Vũ Dương, còn có mặt khác hai cái, còn không phải là mấy năm trước tên tuổi thực thịnh Đại Cao Hỏa cùng Đại Đông Vân. 2-3 năm không gặp, cảm giác biến hóa thật lớn, đích xác biến hóa rất lớn. Nhất cẩn thận đến đại nhiễm phát hiện này, ba người ánh mắt bên trong đều có một tia bức nhân lệ khí. Trong mắt tinh quang ám lóe, rõ ràng là tu luyện thành công thắng thầu trí, chẳng lẽ không có khả năng đi. Đại nhiễm không cam lòng, bất quá sắc mặt lại là lạnh vài phần. Ai? Vũ Dương ca ca, như vậy lãnh đến thiên, người chỉ xuyên một kiện mỏng y, không lạnh sao? Đại Hàm Thiên Chân là thật sự kính nể này đó ca ca, liền quan tâm đến. Đại Vũ Dương cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người đến một tầng bó sát người áo đơn, nhếch miệng gợi lên độ cung. Điểm này độ ấm, ở ta đi Bắc Bộ Tuyết Sơn thời điểm đầu tiên là ấm áp cực kỳ. Kia Tuyết Sơn thượng không chỉ có nguy hiểm rất nhiều, chính là kia độ ấm cũng phi các ngươi có thể chịu đựng. A, kẻ hèn một cái Tuyết Sơn. Người trong miệng nguy hiểm không phải là những cái đó tiết linh hùng đi. Bất quá là một ít xúc sinh. Nam nhân, đường giết người. Đại Cao Hỏa đã 17 tuổi. So Đại Vũ Dương cùng Đại Đông Vân lớn tuổi 1 tuổi. Khuôn mặt cũng rút đi ngây ngô, trở nên hình dáng rõ ràng một ít. Ngôn ngữ gian, ánh mắt sát khí ngưng tụ. Khí thế bức nhân, làm Đại Vũ Dương không phục bên trong cũng âm thầm kinh hãi. Ra ngoài rèn luyện, tiến bộ luôn là lớn hơn một chút. Bất quá năm sau các ngươi nếu là biểu hiện xuất sắc, cũng tự nhưng rời nhà tu hành. Bất quá tốt nhất tìm một cái sư phó, giống ta đến sư phó, liền mang ta du lịch không ít địa phương. Ra Lạc Tinh Thành, mới biết được này thiên hạ to lớn. Đại Đông Vân cố tự cười, nhưng là chắp tay sau lưng, tư thái trung hiển lộ đến ngạo ý cùng tự tin rất là chọc người nghiền ngẫm. Mà cuối cùng câu nói kia, làm mấy người tâm sinh chờ đợi cùng ghen ghét, lại nói tiếp. Đại Đông Vân sư phó là một cái luyện khí 7 tầng đỉnh đến cao thủ. Thời trẻ coi trọng Đại Đông Vân, mang theo hắn ra ngoài rèn luyện, xem như chọc đến đại gia không ít con cháu hâm mộ đến. Đại Nhiễm cùng Đại Vân Bảo chờ thiếu niên đều là trong lòng trầm xuống. Xem ra này ba người mấy năm nay đích xác tiến bộ khủng bố, mà lúc này, Đại Bác Không Đoàn người vây quanh ra đại gia đại môn, liền Đại Dương đều ở trong đó, mà Đại Ly, thình lình cũng ở, mang người nhà thế nhưng toàn bộ đều tới rồi. Đại Hàm đám người kinh ngạc, đặc biệt là Đại Vũ Dương ba người sắc mặt vui vẻ. Chẳng lẽ là tới đón bọn họ? Ba người vui mừng quá rõ ràng. Tuy là trên đường phố nhìn xung quanh người đều cho rằng như thế, liền rộn ràng nhốn nháo cười đùa lên. Nhưng mà ba người thực mau liền tâm tình không ngờ, bởi vì Đại Bác Không nói các ngươi ba cái trở về đến cũng sớm, chờ Hạ Kỳ Nhi cùng Linh Nhi hẳn là cũng muốn trở về. Đám người tề cho các ngươi làm cái tiệc rượu, nói thật dễ nghe là tới đón ngươi nhi tử đi. Một cái con vợ lẽ mà thôi, cũng có lớn như vậy thể diện. Lần cảm mất mặt ba người vô pháp phát tiết oán khí. Cũng biết Đại Kỳ thiên phú kinh người, nhưng là lường trước hắn tuổi tác tiểu, chẳng lẽ còn có thể so sánh bọn họ cường. Chờ đại bỉ ngày, nhất định phải làm hắn đẹp. Ba người so với Đại Nhiễm bọn họ chính là thâm trầm nhiều. Cười vấn an vài câu, liền an an tĩnh tĩnh đến chờ. Không thấy chút nào bất mãn, bất quá mọi người theo bản năng nhìn về phía đứng ở sư tử bằng đá bên cạnh, lần hiện đáng thương hề hề Đại Ly. Đại Vũ Dương không cấm khinh miệt cười. Có như vậy đến đích trưởng tử, cũng khó trách. Đại Hàm tò mò đến nhìn Đại Ly. Đối với cái này ca ca, người trong nhà đều không được nàng tiếp xúc. Nhưng là nàng từ nhỏ liền rất thích nàng. Chỉ là, ai, nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng không ngốc. Ngọc phu nhân đứng ở Đại Ly bên người, ý cười ấm áp, nói, A Ly A, hôm nay là Kỳ Nhi trở về, cũng khó được ngươi không có đi Lệ Xuân Viện. Kỳ Nhi nhìn đến ngươi cái này ca ca trở về, khẳng định sẽ vui sướng đến. Ai, hắn niên ấu đã bị thu vào tông môn, chọc đến chúng ta mẫu tử phân biệt. Ta ngược lại hâm mộ mẫu thân ngươi, có thể đem ngươi dưỡng tại bên người. Mỗi ngày đọc đọc sách cũng là hảo đến. Ai tương đương, nói. Vê khăn thêu sát nước mắt, ai? Phu nhân, hà tất thương tâm, Kỳ thiếu gia tuổi trẻ tài cao, là chân chính đến thiên tài. Đây là chuyện tốt, hắn này không phải phải về tới sao? Chính là, Kỳ thiếu gia nhìn đến ngươi, tất nhiên cao hứng, tẩu tử. Đại ly không thể tập võ, chỉ biết đọc sách, ân, còn sẽ đi lệ xuân viện. Đại ca dù sao cũng phải có cái dựa vào đi, đây cũng là chuyện tốt, đúng không? Đại ca, Đại Vân Hổ nhếch miệng cười, nhìn về phía Ngọc Phu Nhân đến ánh mắt tràn đầy ý cười. Không có dĩ vãng bất luận cái gì địch ý, đại bác không mày rậm vừa nhíu. Theo bản năng đến nhìn về phía dựa vào cột đá thượng đến đại ly. Bừng tỉnh cảm thấy nàng khuôn mặt càng thêm yêu nghiệt chút. Đặc biệt là kia một đôi mắt, làm hắn mặc danh cảm thấy lạnh băng. Phu nhân, thật sự nàng mặt đều dám như thế. Trong lén lút, nàng mẫu thân rốt cuộc bị đặt chỗ nào. Nhưng là bây giờ còn chưa được. Muốn một kích mệnh chung. Nếu không bằng bạch chọc đến Diệp Nhiễm Thu bên kia không yên phận. Đến chờ đến đại bỉ ngày. Khi đó, nàng sẽ làm to như vậy cái Lạc Tinh Thành đều vì này kinh hãi. Sẽ cho Diệp Nhiễm Thu tối cao vinh quang. Đôi mắt ám trầm, đại ly liễm đi hết thảy cảm xúc, xem đại ly không có gì phản ứng. Mọi người nhân khi cao hứng nói vài câu, bất quá cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Mà đại bác không sắc mặt không vui, một câu cũng chưa nói. Đại Dương có tâm ngăn cản, nhưng là ngẫm lại đại kỳ, cũng câm miệng. Đại ly có thể nhìn ra được đại bác không do dự. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là tuyển đại gia cân bằng cùng đại kỳ, khóe miệng cong cong. Đại ly xem cũng không xem người nam nhân này, làm kỹ nữ còn lập trinh tiết đền thờ. Thật mẹ nó không phải nam nhân. Bất quá, mọi người ở đây náo nhiệt là lúc. Đường phố cuối, một mảnh ồ lên, mọi người nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở tản ra đám người bên trong, một đoàn đỏ đậm ngọn lửa bước tới. To như vậy đến đầu hồ, căn căn giống như ngọn lửa lưu ti đến lông tóc. Thô tráng hùng vĩ đến bốn vó, dẫm đạp trên mặt đất, châm ra từng cụm hỏa hoa. Ngay lập tức trăm mét, mấy cái hô hấp, này chỉ cự hổ liền đã tới rồi mọi người trước người. 2 mét cao thân hình, hổ trong miệng kiếm răng khủng bố cực kỳ. Đại Dương dương mắt vừa thấy, ánh mắt giòn lượng vài phần, cao giọng nói, bước trên mây xích viêm hổ. Hảo một con linh sủng, đây chính là tiên thiên kỳ đến linh hổ, nuôi nấng hảo, tương lai thành tựu luyện khí kỳ cũng không khó. So với hắn cướp được linh chứng cũng không kém bao nhiêu. Xem ra bọn họ đại gia thật sự có phúc. Mà này chỉ linh sủng trên người, một cái bạch y thiếu niên, tuấn mi lãng mục, mắt nếu sao trời, quan khởi sợi tóc phi dương. Lãng cười đến, đại trưởng lão hảo ánh mắt. Xoát, đại kỳ xoay người rơi xuống, xem cũng không xem đại vũ dương đám người, dẫn đầu đi vào đại bác không trước mặt phụ thân. Hải Nhi đã trở lại, hảo, hảo, trở về liền hảo. Đại bác không rất là kích động, vươn tay đỡ lấy đại kỳ, lại nắm hắn đi vào Ngọc Phu Nhân trước mặt. Ba người tụ ở bên nhau, thân tình hòa thuận vui vẻ một mảnh. Đặc biệt là Ngọc Phu Nhân, cái kia lã chã rơi lệ, từ mẫu tâm địa a, xem đến đại ly đều vì này đáng tiếc như vậy nhiều nước mắt. Nghĩ trận này diễn cũng coi như nhìn chán, đang muốn rời đi, Ngọc Phu Nhân lại là bỗng nhiên bắt đại kỳ tay, đi vào đại ly trước mặt, cười nói, ngươi tiểu tử này cũng coi như là tiền đồ. Nhưng là ca ca ngươi hiện giờ chính là không được tốt. Phía trước lại bị cái kia tà đạo yêu nữ Noãn Ngọc Hương hỏng rồi thân mình. Hiện giờ càng thêm không hảo. Ngươi nhưng đến hảo sinh dạy dỗ hắn tu luyện. Cường sinh kiện thể cũng là hảo đến. Tương lai lưu lại một mụn con, cũng coi như là làm ngươi Diệp gì tuổi già có nơi nương tựa. Đại ly đôi mắt nhíu lại, đại gia người đều nhìn lại đây. Đại Dương mày nhăn lại. Như vậy quá mức a. Diệp Nhiễm Thu đó là, hắn xuất khẩu không thích hợp, liền nhìn về phía Đại Bác Không, Đại Bác Không đang muốn nói chuyện. Lại bỗng nhiên đối đời trước ly đôi mắt. Bỗng dưng, hắn nghẹn hạ lời nói, ta Đại Kỳ, chưa bao giờ từng có như vậy đến huynh đệ. Miễn cho coi đây là sỉ. Ngoặc kép, hết chương.